Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 470, chương 472, Nam Dương pháp sư. Phía sau có người. Phí Hoa nhìn thấy Lữ Lương cử động nguyên bản có chút khẩn trương, sắc mặt có biến trở về phách lối bộ dáng. Hắc, tiểu tử, sợ rồi sao? Mẹ, lão tử trở về liền để người giết chết ngươi. Dám tổn thương ta người, ngươi xong. Ha ha, tương đương. Chu Tà khóe miệng giật một cái. Liền cái này đức hạnh thế mà còn vẫn giống Lữ Lương tranh quyền. Khôi hài a, thân ảnh lóe lên, hắn đã vượt qua Lữ Lương đi tới Phí Hoa trước mặt. Một bàn tay đem hắn đánh ngã tại bên trên. Ai? Chu tiên sinh, ngươi cái này. Lữ Lương một mặt cười khổ nhìn Chu Tà. Không phải trách cứ, mà là lo lắng. Nói một chút đi, cái này thiểu năng trí tuệ có người nào chỗ dựa a? Bị đánh ghé vào trên đất, Phí Hoa muốn mắng chửi người, nhưng lời gì đều nói không nên lời miệng, bởi vì Chu Tà một cước dẫm tại đầu của hắn bên trên. Mũi miệng của hắn bị Chu Tà đế giày tấm cùng khách sạn thảm chen ở giữa. Thậm chí có thể ngửi được Chu Tà đế giày thổ mùi tanh cùng thảm bên trên cho bụi vị. Hai cái Phí Hoa mang tới thủ hạ ôm bụng giơ tay ngồi quỳ chân ở một bên. Phần bụng như tê liệt đau đớn để bọn hắn căn bản không pháp động đậy. Chỉ có thể nhìn như vậy lấy lão bản mình bị hành hạ. Lữ Lương nhìn xem này tấm cảnh tượng lắc đầu. Sau này là đắc tội thảm rồi. Lão Lữ, Chu tiên sinh đang hỏi ngươi đây. Cháu trai này là làm gì? Chảnh chứ nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỳ? Đơn giản, công ty của các ngươi ngươi không phải tổng giám đốc kiêm chủ tịch a? Tại sao ta cảm giác ngươi sợ hãi hắn a? Một bên Ngụy Đức Long xoa bị đụng đau bả vai, một mặt khó chịu hỏi nói. Lữ Lương mắt nhìn Ngụy Đức Long cùng Chu Tà đi hồi chỗ ngồi bên trên rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tê a, gia hồn này gọi Phí Hoa. Một năm trước vẫn là du côn đầu đường xó chợ, không biết thế nào được một khoản tiền. Tại thị trường chứng khoán bên trên đại lượng thu mua công ty của chúng ta đến cổ phần. Cuối cùng thật đúng là ở công ty đồng sự lại đi một chỗ cắm rùi. Mặc dù tất cả mọi người phiền hắn, nhưng cổ quyền trong tay hắn, ai cũng không làm gì được hắn. Te, Lữ Lương nói đến đây lại rót cho mình một chén rượu. Bất quá lần này không có một ngụm làm, mà là hơi uống một điểm liền tiếp tục nói. Chuyện phát sinh kế tiếp liền quỷ dị. Không biết chuyện gì xảy ra. Đồng sự biết mấy cái trên tay cổ quyền tương đối ít, đồng sự tất cả đều a cổ phiếu chuyển nhượng cho gia hỏa này, để hắn tại đồng sự lại bên trên quyền lên tiếng lớn hơn. Ta tại mấy cái đại cổ đông yêu cầu lần thử đi tìm mấy cái kia chuyển nhượng cổ quyền đồng sự hỏi thăm tình huống, mặc dù tìm được người rồi, nhưng tất cả đều ngậm miệng không nói. Ta trong mắt bọn hắn thấy được sợ hãi. Đại cổ đông nhóm đối kết quả này không hài lòng lắm, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho cái này tên du côn ở trước mắt lắc lư. Một tháng trước, gia hỏa này bắt đầu đối đại cổ đông động thủ. Đều là lão hỏa kế a. Mấy người tính tình ta đều biết rõ, đều không phải là khả năng lại bán cổ quyền người. Nhưng hắn liền là làm được. Hắn cũng không có đem đại cổ đông cổ phần toàn bộ hấp thu. Ta không biết nguyên nhân, không biết là tài chính đủ còn là thế nào, nhưng chỉ là cầm xuống hai cái đại cổ đông cổ quyền, hắn liền đã trở thành công ty của chúng ta trừ ta bên ngoài lớn nhất cổ đông. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu muốn đối phó ta. Hắn muốn ngồi chỗ ngồi của ta. Ta khi đó cái nào có tâm tư cùng hắn đấu. Căn bản vốn không biết hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì cầm tới cổ quyền. Với lại ta rất nhanh liền biết. Bị hắn cầm xuống cổ quyền bên trong một cái cổ đông là lão bằng hữu của ta. Hắn điên rồi, tiến vào bệnh viện tâm thần. Ta đi qua nhìn qua hắn, hoàn toàn mất đi ý thức. tựa như là cái xác không hồn đồng dạng. Một khi có người xuất hiện ở trước mặt hắn, liền lập tức kêu to, có quỷ a. Nguyên bản còn hy vọng có thể từ trong miệng hắn biết một chút cái gì. Kết quả không thu hoạch được gì. Ngay tại ta mới vừa đi ra bệnh viện tâm thần thời điểm, điện thoại di động của ta truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Phí Hoa phía sau có Nam Dương pháp sư chỗ dựa, ngươi đấu không lại hắn. Cứ như vậy không đầu không đuôi một câu. Ta có thể khẳng định là trước kia bị Phí Hoa thu cổ quyền cổ đông. Tranh thủ thời gian muốn gọi điện thoại quá khứ hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kết quả trực tiếp tắt máy. Đồng sự lại vẻn vẹn còn dư lại mấy cái đại cổ đông cũng là người người cảm thấy bất an. Bắt đầu giống Phí Hoa phản chiến. Lần này công trường sự tình trở thành bọn hắn lấy cớ. Một khi không giải quyết được, ta liền phải tự nhận lỗi từ chức, đem vị trí để cho hắn. Ta đoán chừng hắn là lo lắng nếu như ta đột nhiên đem cổ quyền truyền cho hắn lời nói công ty trên. Dưới tất cả đều đến loạn điệu, cho nên mới muốn giúp ta tìm lấy cớ này. Bằng không thì ta đoán chừng mình cũng phải đi bệnh viện tâm thần bồi bằng hữu. Lữ Lương nói một, hơi về sau lại đem rượu trong chén làm. Sau đó một mặt buồn khổ nhìn xem Chu Tà, tương đương Chu tiên sinh, thực xin lỗi đem, sao tiền, ngài cũng cho loạn tiến đến, trong giọng nói tràn đầy áy náy, ai biết rõ Chu Tà lại là vẻ mặt khinh thường ao. Cát, Nam Dương cặn bã, thật đúng là mẹ nhà hắn dám đến, chân của hắn vòng quanh nhấp nhô. Phí Hoa mặt cũng theo động tác của hắn trên mặt đất thảm bên trên nhấp nhô. Ăn một miếng bụi, ta còn tưởng rằng là bề mặt có người chiếu ứng đâu. Vậy ta còn đến gọi điện thoại. Nam Dương cặn bã a, thật đúng là coi Hoa Hạ là nhà mình a. Gia hỏa này, ở thời kỳ đó liền là hán gian. Thật cái kia giết chết, đuổi tốt một sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Chu Tà thu chân về. Phi phi phi, mẹ, tiểu tử ngươi phách lối a, thế mà dám nói thế với pháp sư, nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.